Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 hướng phố xá sầm uất xuất phát, ân tang tối tăm, nhìn trên mặt đất kia một sợi tóc, sau đó nhìn về phía ngoài cửa lớn trang thần, ngươi tìm chết, giơ tay, dị năng điên cuồng trào ra, đột nhiên. Vô số dây đằng từ nàng trước người trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ cấp tốc sinh trưởng, như là đại địa sinh ra tới vô số căn xúc tua bay thẳng trời cao. Sau đó ở không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, trực tiếp bay qua quá lớn môn hướng tới ngoài cửa trang thần vọt qua đi. Trang thần sắc mặt một ngưng, lại là không hề sợ hãi, nàng ánh mắt đột nhiên một lệ, cuồng phong trượt khởi, chỉ nghe được tiếng gió hiền hách, vô số canh chừng nhận lấy trang thần vì trung tâm nói cho xoay tròn lên. Sau đó theo trang thần một tay vung lên, những cái đó lưỡi dao gió liền một đạo từ bên người nàng xoay tròn bay nhanh đi ra ngoài. Hướng tới những cái đó rối rắm cuốn quanh ở bên nhau lấy phi thường khổng lồ thanh thế hướng tới. Nàng tạp rơi xuống dây đằng bay qua đi. Chỉ nghe được tiếng xé gió phần phật dựng lên. Vèo vèo vèo, bị vũ khí sắc bén cắt vỡ đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên. Nháy mắt, lưỡi dao gió liền đem những cái đó dây đằng tước đầy trời đều là. Sau đó một đoạn tiệt bị tước đoạn dây đằng từ không trung rơi xuống dưới. Mấy đạo lưỡi dao gió phá vỡ dây đằng, cấp tốc đi tới, bay thẳng đến ân tang mặt vạch tới. Ân tang đại kinh thất sắc, lả tả mấy tiếng, kia mấy đạo lưỡi dao gió tất cả đều đập ở trống rỗng xuất hiện tường đất phía trên. Ân kỳ cau mày nhìn trang thần, trang thần. Ngươi thật sự muốn giết nàng? Trang thần lạnh giọng nói. Là nàng trước hết nghĩ giết ta. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, ân tang bỗng nhiên đau kêu một tiếng, bưng kín mặt, bị lưỡi dao gió vẽ ra một đạo dây nhỏ nháy mắt cháy ra huyết, tới nhiễm hồng tay nàng trưởng. Nàng không dám tin tưởng nhìn trang thần, sắc mặt tái nhợt, trang thần lại liền xem đều không xem nàng. Mà là đối với ân kỳ nói, nếu ngươi không chịu giáo dục ngươi cái này muội muội, khiến cho ta tới động thủ, nếu lần sau nàng còn đối trưởng bối như vậy vô lễ, ta cắt đến liền không phải là nàng gương mặt kia. Nói xong câu đó nàng liếc hướng ân tang, nhìn ân tang oán độc ánh mắt, nàng nhàn nhạt nói, ngươi nếu là lại dùng như vậy ghê tởm ánh mắt nhìn ta, ta liền đem đôi mắt của ngươi cấp đào ra. Ân kỳ đối ân tang nói, ngươi đi trước tìm cao bác sĩ. Ân tang bụm mặt không dám tin tưởng. Ca, ân kỳ nhíu mày nói, ngươi thật sự muốn chết sao? Ân tang đồng tử hơi co lại, sắc mặt khẽ biến, nàng biết trang thần nói không phải uy hiếp. Trước kia trang thần liền cả gan làm loạn, hiện tại không có pháp luật ước thúc, chỉ sợ càng thêm không kiêng nể gì. Nàng không thể không nhịn xuống này phân nhục nhã, bụm mặt xoay người hướng tới phòng y tế phương hướng đi đến. Từ đầu chí cuối cũng không dám lại xem trang thần liếc mắt một cái. Trang thần nhìn ân kỳ nói, cho nên hiện tại là ngươi giúp ta khai một chút môn, vẫn là giúp ta đi kêu Bạch Lang tới mở cửa. Ân kỳ nhìn trang thần liếc mắt một cái. Sau đó đối với những cái đó đã hoàn toàn bị vừa rồi vượt qua bọn họ lý giải phạm vi chiến đấu dọa choáng váng thủ vệ lạnh lùng nói, mở cửa. Những cái đó thủ vệ mới phản ứng lại đây, vội vàng lại đây đem đại môn mở ra. Trang thần đi vào trong xe, đối với phương pháp nói thu phục, sau đó lái xe hướng nơi tụ tập bên trong khai đi. Trang thần, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? ngươi hiện tại không nên đã ở thủ đô sao? Bạch Lang đối với Trang Thần đột nhiên xuất hiện chỉ thoáng kinh ngạc một chút liền khôi phục thái độ bình thường. Trang Thần nhắc tới cái này sắc mặt liền nói không ra khó coi. Đừng nói nữa, thật vất vả liên hệ thượng thủ đô bên kia, nói phái phi cơ tới đón. Kết quả phi cơ bị cướp, ta đều thiếu chút nữa mất mạng. Nếu không phải cái kia tiểu cảnh sát, ngươi hiện tại liền nhìn không tới ta, ta liền nói đâu. Lúc này còn dám mang theo cái người bệnh không giống ngươi phong cách, Bạch Lang nói. Bất quá ai như vậy lớn mật dám kiếp ngươi phi cơ. Nếu là có cơ hội, ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, Trang Thần hừ lạnh một tiếng. Đều là ngươi nhận thức người. Liệp ưng, Bạch Lang sửng sốt một chút, sau đó nói, sách, này bang nhân lá gan như vậy đại, cư nhiên dám đối với ngươi động thủ. Trang Thần nhẹ nhàng bâng quơ nói, bọn họ đại khái này đây vì ta không sống nổi, ai biết ta không chỉ có sống, hơn nữa thắc bọn họ phúc còn có dị năng. Lại lần nữa gặp mặt ta sẽ làm bọn họ cảm thụ một chút cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Bạch Lang khoa trương dùng mình một cái, sau đó nói, dù sao ta là tuyệt đối không dám đắc tội ngươi. Bất quá Quý Cửu Trạch cùng Dịch Thiếu Khanh đâu, bọn họ không phải cùng ngươi cùng nhau tới Kim Vĩnh sao? Bạch Lang ác ý tràn đầy nói, không phải là bị ăn đi. Trang Thần chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy Quý Cửu Trạch thoạt nhìn như là sẽ bị tang thi ăn bộ dáng sao? Chúng ta gặp được tang thi đàn bị đánh tan, xem ngươi nơi này khiến cho cũng không tệ lắm, sẽ không chuẩn bị liền đem nơi này trở thành căn cứ đi. Ta nhưng thật ra tưởng, Bạch Lang sắc mặt bỗng nhiên thu hồi trên mặt bất cần đời biểu tình, ngưng trọng lên, ngươi hẳn là cũng phát hiện, không chỉ là nhân loại, hiện tại toàn bộ thế giới đều ở biến hóa, tang thi càng ngày càng cường, lại còn có tang thi thú, nơi này thủ không được bao lâu, ta chuẩn bị chờ ta thuộc hạ người đều tiến hóa ra dị năng lúc sau đi khu náo nhiệt thu thập cũng đủ vật tư lúc sau liền rời đi Kim Vĩnh. Trang Thần hỏi, chuẩn bị về thủ đô? Bạch Lang nói, bằng không còn có thể đi chỗ nào? Rốt cuộc nơi đó quân sự mạnh nhất, lại thế nào tang thi cũng công không phá được thủ đô đi. Hắn dừng một chút, đối với Trang Thần nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, lại nói rời nhà lâu lắm, có cơ hội về nhà nhìn xem cũng không tồi. Trang Thần lại bỗng nhiên nghĩ tới chuyện khác, hỏi, ta nhìn đến ngươi nơi này tụ tập rất nhiều người sống sót, hoặc là ngươi có hay không gặp qua như vậy cá nhân? Nữ hài tử, hai mươi mấy tuổi, xuyên màu đen vận động trang, kim sắc tóc ngắn. Bạch Lang càng nghe trên mặt biểu tình liền càng quái dị, hắn nhịn không được đánh gãy Trang Thần, từ từ, ngươi tìm người này tên nên không phải là kêu Cố Ninh đi? Trang Thần ngẩn người, ngươi như thế nào biết? Sau đó là kinh hỉ nói, ngươi gặp qua nàng. Bạch Lang cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới thật là, liền nói, không chỉ có gặp qua, nàng hiện tại liền ở nơi tụ tập. Sau đó không tự chủ được hỏi, ngươi cùng nàng cũng có thù oán? Trang Thần nói, đương nhiên không phải, ta chỗ nào tới như vậy nhiều kẻ thù, kia tiểu cô nương là ta một bằng hữu, lợi hại thật sự. Bạch Lang cười nhạo nói, có cái gì lợi hại, ngươi liền ân tang đều trướng mắt, mà nàng liền ân tang đều đánh không lại, xem ra ngươi thật là thực chán ghét ân tang a. Đầu tiên ta phải thanh minh, không phải ta chán ghét ân tang, là nàng quá nhận người chán ghét. Còn nữa, Trang Thần nghiêm mặt nói, ân tang học võ có mười mấy năm, Cố Ninh ở 3 tháng trước vẫn là cái bình thường nữ hài nhi. Có lẽ hiện tại Cố Ninh còn đánh không lại Ân Tang, nhưng là ta cảm thấy nàng thực mau là có thể đánh thắng được. Ta còn là lần đầu tiên xem ngươi đối nữ nhân có như vậy cao đánh giá. Bạch Lang hơi hơi cảm thấy kinh ngạc. Đó là bởi vì nàng đáng giá. Trang Thần hơi hơi mỉm cười nói, nếu có cơ hội nói ngươi hẳn là cùng nàng ở chung một thời gian. Ta tin tưởng ngươi sẽ tán đồng ta hiện tại quan điểm mà ni. Bạch Lang có chút không sao cả nhướng mày, đúng không? Cao bác sĩ từ bên trong phòng đi ra, đánh gậy bên này hai người còn tính vui sướng nói chuyện với nhau. Miệng vết thương có điểm thâm, hơn nữa có cảm nhiễm dấu hiệu, cần thiết tiến hành khâu lại giải phẫu. Nhưng là ta nơi này lần trước Cố Ninh lưu lại cầm máu dược gây tê còn có khâu lại tuyến đều dùng xong rồi. Bạch Lang nói, đừng nhìn ta, ta nơi đó lục soát tới dược đã sớm dùng xong rồi. Trang Thần lập tức nhíu mày nhìn về phía Bạch Lang nói, Cố Ninh đâu, nàng hiện tại ở đâu? Biết được Cố Ninh ra ngoài lúc sau, Trang Thần cũng chuẩn bị đi ra ngoài, chủ yếu là đi ra ngoài cấp phương pháp tìm dược. Vừa lúc Bạch Lang bọn họ cũng chuẩn bị ra ngoài, Trang Thần liền đem phương pháp lưu tại phòng y tế, sau đó thượng Bạch Lang bọn họ xe. Ân Tăng bị Ân Kỳ cưỡng chế tính lưu tại nơi tụ tập. Bên kia Cố Ninh hoàn toàn không biết Trang Thần cùng phương pháp đã tới rồi nơi tụ tập. Bọn họ đang ở thương lượng muốn hay không hướng khu náo nhiệt chỗ sâu trong đi. Tam ca bọn họ đều tự tin tràn đầy, tỏ vẻ tuy rằng nơi đó tang thi nhiều, nhưng là ngày đó bọn họ đều có thể từ nơi đó chạy ra tới. Hôm nay có như vậy nhiều dị năng giả vẫn là tương đối an toàn. Cố Ninh cẩn thận nói, nơi đó tang thi quá nhiều. Hơn nữa tang thi vốn dĩ liền so nhân loại muốn tiến hóa. Rất khó bảo đảm ở tang thi mật độ như vậy đại địa phương không có càng thêm lợi hại tiến hóa hình tang thi xuất hiện. Tam ca nói, chúng ta lần trước không cẩn thận xông vào, phát hiện bên kia siêu thị cửa hàng gì đó đều trên cơ bản không như thế nào bị động quá. Hiện tại loại tình huống này tới nói, tương đương chính là từng tòa núi vàng núi bạc đôi ở nơi đó. Kim Vĩnh Thị lớn như vậy, ở chúng ta không biết địa phương không biết cất giấu nhiều ít dị năng giả đối những cái đó vật tư như hổ rình mồi. Hơn nữa nếu nói chúng ta biến cường đồng thời tang thi cũng ở biến cường, kia chẳng phải là chúng ta về sau vẫn là không thể đi vào. Cố Ninh trầm mặc. Ta biết ngươi là lo lắng bọn họ an toàn. Tam ca đè lại Cố Ninh bả vai nói, nhưng là tựa như ngươi ở nơi tụ tập nói như vậy, chỉ có ở thời điểm chiến đấu mới có thể biến cường. Cố Ninh biết Tam ca nói rất đúng, hơn nữa hiện tại vật tư càng ngày càng gấp thiếu. Như Tam ca theo như lời, hiện tại không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm phố xá sầm uất kia phiến vật tư. Nếu không thừa dịp hiện tại chiếm hữu tiên cơ, chỉ sợ bọn họ liền canh thịt cũng chưa đến uống lên. Nàng nhìn những người khác, bọn họ tựa hồ đều đang chờ nàng làm quyết định. Không biết khi nào bắt đầu, nàng đã ở cái này đội ngũ chung chiếm hữu cùng Tam ca giống nhau tính quyết định địa vị. Chính là đúng là bởi vì như vậy, Cố Ninh mới cảm thấy chính mình đầu vai trách nhiệm quá trầm. Nàng nhìn thoáng qua Tam ca, biết như vậy cục diện hoặc là Tam ca cố ý tạo thành. Phải nói nên cảm tạ Tam ca để mắt nàng, nhưng là này phân trách nhiệm quá trầm, Cố Ninh không cho rằng chính mình gánh đến lên. Cố Ninh trong lòng hơi hơi dãy giụa một chút, cuối cùng vẫn là nói, vẫn là Tam ca ngươi quyết định đi. Tam ca tựa hồ nhận thấy được Cố Ninh kia liếc mắt một cái ý tứ, thoáng có chút thất vọng. Ngay sau đó liền tỉnh lại lên tinh thần tới cười nói. Vậy xuất phát đi, chúng ta lần này làm hắn một phiếu đại. Ngoặc kép, hết chương.